Dấu hương Tú Miêu, chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Nhạc hẹn giúp Đậu Phương gặp một nhà cung cấp hàng nhập khẩu. Lúc gặp mặt, Bành Nhạc cũng tham gia. Anh ta giới thiệu với đối phương rằng Đậu Phương là bạn của anh ta, nhưng hiển nhiên trong mắt mọi người, đó càng giống như bạn gái hơn. Đậu Phương không phủ nhận. Cô cũng không thanh cao đến mức đó. Biết thân phận bạn gái của Bành Nhạc đối với việc kinh doanh của công ty rất có lợi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Mã Dược và Tần Đống Lâm nói phải về khách sạn ngủ, họ lái chiếc xe mượn của bạn Mã Dược đến đây. Trời chưa sáng đã khởi hành. Đậu Phương thì lên xe Bành Nhạc. Bành Nhạc nói, em có thể ở lại thêm mấy ngày. Anh còn hỏi thăm hai nhà cung cấp nữa. Tiện thể gặp luôn. Đậu Phương đối với sự ân cần của người khác trước nay đều tiếp nhận một cách đương nhiên, nhưng miệng vẫn muốn phủi sạch một chút, không làm chậm trễ công việc của anh chứ, cứ luôn phiền anh giúp đỡ không hay lắm nhỉ. Không sao, anh không vội. Giọng điệu Bành Nhạc trở nên mỉa mai. Giữa người với người vốn dĩ là quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng. Đậu Phương khó hiểu liếc anh ta một cái. Xe Bành Nhạc dừng dưới một tòa nhà lớn. Câu chuyện chuyển hướng, công ty Trương Trì ở ngay trên lầu. Muốn đi tham quan một chút không? Đậu Phương có chút động lòng. Cô đối với công việc hiện tại của Trương Trì rất tò mò. Bành Nhạc hạ cửa kính xe xuống. Đậu Phương thấy có người đi vào từ cửa kính xoay tròn. Trên tường ngoài dán quảng cáo cho thuê và bán nhà cỡ lớn. Tòa nhà này là bất động sản có giá trị nhất dưới danh nghĩa chú ba anh. Tỷ lệ lấp đầy cửa hàng cũng tạm ổn. Vị trí cũng không tồi. Tầng trên cùng là của Bảo Lợi. Ánh mắt Bành Nhạc dừng lại trên cánh cửa xoay tròn đó một lúc. Dì ba anh gần đây vẫn luôn tìm người mua. Đậu Phương lưu ý nghe lời anh ta. Có tìm được không? Khó. Người trong ngành này đa số mê tín. Họ đều cảm thấy chú ba anh có chút xui xẻo. Bành Nhạc nói, bây giờ công ty chủ yếu đang bán tháo bất động sản, thanh lý phá sản, tình hình vẫn tương đối khó khăn. Trương Trì đối với loại chuyện này không có kinh nghiệm gì. Đậu Phương đổi ý, cô muốn về khách sạn trước. Bành Nhạc không có ý kiến. Xe còn chưa khởi động, anh ta nhìn thấy Bành Du từ trong tòa nhà đi ra. Biển số xe của anh ta Bành Du rất quen thuộc. Bành Nhạc đành phải xuống xe. Gọi tiếng, dì ba, trong xe là ai thế? Bành Du tay cầm kính râm và ô che nắng, mỉm cười với Bành Nhạc. Bạn thôi, Bành Nhạc nói. Anh ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ xấu xa, muốn giới thiệu Đậu Phương cho Bành Du. Anh ta rất tò mò phản ứng của Đậu Phương sẽ thế nào. Kết quả ngay khoảnh khắc anh ta quay đầu lại, đầu Đậu Phương từ cửa sổ xe vụt qua, người ở ghế phụ biến mất. Bành Nhạc âm thầm bật cười. Không có gì đâu dì ba, con đi trước. Vòng lại vào xe, Bành Nhạc thấy Đậu Phương đang ngồi xổm dưới ghế lái phụ. Anh ta nhếch mép, lập tức khởi động xe, lái ra khỏi con phố này mới nói, ngồi thẳng dậy cài dây an toàn vào. Camera chụp được bị phạt tiền đấy. Đậu Phương trở lại ghế ngồi. Mặt rõ ràng còn có chút không tự nhiên. Sao lại như chuột thấy mèo vậy? Vì bà ấy là mẹ Trương Trì à? Bành Nhạc châm chọc cô. Anh còn tưởng em không sợ trời không sợ đất cơ đấy. Đậu Phương quay đầu sang một bên. Không hé răng, vừa rồi khoảnh khắc tình cờ gặp Bành Du. Cô đúng là có một cảm giác bối rối khó tả. Em đang giả vờ ngủ à? Bành Nhạc thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái. Cười như không cười. Cuối cùng anh ta không thèm để ý đến Đậu Phương nữa. Vặn Nhạc trên xe lên. Đến cửa khách sạn. Không đợi Bành Nhạc chế nhạo, Đậu Phương nhảy xuống xe. Chạy một mạch về phòng. Nằm trên giường, cô lật người. Rèm cửa chưa kéo, cô thấy ánh đèn đường bên ngoài có màu vàng mờ ảo. Điều này làm Đậu Phương nhớ lại đêm thu tình cờ gặp Trương Trì ở rạp chiếu phim. đến giờ cô vẫn khó tin mình đã hoàn toàn thoát khỏi vợ chồng Tôn Giang Thao và Ngô Bình. Cô phảng phất như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, lười biếng lang thang trong sương mù, không biết con đường phía trước. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, gõ chữ gửi cho Trương Trì. Em hôm nay gặp mẹ anh rồi. Trương Trì không phải loại người cả ngày dán mắt vào điện thoại. Nhưng anh trả lời tin nhắn của cô luôn rất nhanh. Điều này làm Đậu Phương nghi ngờ liệu anh có thật sự bận rộn như lời Bành Nhạc nói không. Anh hỏi, nói gì thế? Không nói gì, em chạy mất rồi. Đậu Phương vừa nghĩ, vừa gõ chữ, mẹ anh trông có vẻ không dễ động vào. Trương Trì một lúc không trả lời. Đậu Phương có chút hối hận, cảm thấy mình nói chuyện L, M, Ân. Kết quả anh nói, anh vẫn luôn muốn cho em xem cái này. Vài giây sau, một tấm ảnh được tải lên. Đậu Phương thấy ngón tay Trương Trì đang cầm một tấm ảnh phim cũ. Cô nhận dạng một hồi. Đây là anh hồi nhỏ à, là lúc anh 7-8 tuổi gì đó. Người đàn ông kia là ba anh. Đậu Phương dùng ngón tay chọc chọc đầu cậu bé, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Sau đó để ý đến người đàn ông trong ảnh. Ông ấy trông trẻ hơn Trương Dân Huy trong trí nhớ của Đậu Phương một chút. Cô lại thấy người phụ nữ trẻ trung ăn mặc hợp thời bên cạnh. Người phụ nữ kia là mẹ anh. Mẹ anh hồi đó xinh thật. Em thấy kiểu tóc của mẹ anh không? Đậu Phương kinh ngạc phát hiện Bành Du hồi trẻ lại để kiểu đầu xù mì quê mùa. Hơn nữa còn nhuộm đỏ hoe cả đầu. Mẹ anh trước kia cũng tóc đỏ. Giống em, Trương Trì nói, bà ấy sẽ thích em. Em không cần phải nghi ngờ bản thân. Khóe miệng Đậu Phương cong lên. Gió đêm thổi tấm rèm voan bay tới. Điều này làm lòng cô cũng có chút xao động. Anh bây giờ đang ở đâu? Anh đang ở đường vành đai biển. Anh về huyện rồi à? Đậu Phương có chút thất vọng. Em mấy ngày nay ở thành phố. Trương Trì nói không trách được. Anh vừa đến dưới lầu nhà em. Thấy đèn nhà em không sáng. Đến dưới lầu nhà em làm gì? Không làm gì. Chỉ ngồi trong xe một lúc thôi. Đậu Phương cảm giác cơn gió đêm đó xuyên qua rèm cửa. Làm trái tim cô cũng rung động. Giọng cô nhẹ đi một chút. Không đúng lúc quá. Trương Trì nói. Không sao. Anh ở bờ biển ngồi một lúc. Lại đi dạo trên phố. Anh nghĩ. Em chia ký ức của mình thành nhiều mảnh nhỏ. Giấu ở những góc nào đó. Có lẽ anh tùy tiện đào một chút. Sẽ đào được kho báu cũng không chừng. Đậu Phương nhớ lại những bí mật bị thời gian che giấu. Cô không kìm được cười thành tiếng. Anh biết không? Hồi nhỏ em có một chiếc nhẫn nhựa. Em chôn nó ở bãi cát ven biển. Em nghĩ có lẽ sẽ có người đào được nó. Sau đó cầm nó cầu hôn em. Nhưng sau này em đào tung cả bãi biển lên. Cũng không tìm lại được chiếc nhẫn đó. Cũng không có hoàng tử nào đến cầu hôn em. Em nghĩ nó có lẽ thật sự bị người ta nhặt đi rồi. Sau đó lại tiện tay ném xuống biển rộng. Nhẫn nhựa chẳng đáng tiền. Có lẽ là bị vỏ chai nuốt rồi. Sau này sẽ nhả ra một viên ngọc trai cho em. Đậu Phương cảm thấy lời anh nói thật cảm động. Cô tràn đầy kỳ vọng. Vậy anh phải cẩn thận tìm đấy nhé. Trên đường về, Trương Trì nhận được điện thoại của Bành Du. Bành Du vừa mở miệng đã nói. Tòa nhà văn phòng Bảo Lợi có người mua rồi. Bành Du không hề che giấu sự phấn khích trong giọng nói. Trương Trì dừng xe bên đường. Tắt máy, anh hỏi, là ai vậy? Bành Du còn hơi mơ hồ. Nhưng bà liên tục nhấn mạnh đối phương. Vô cùng có thực lực. Nghe nói uy tín ở ngân hàng cũng rất tốt. Giao dịch này chắc chắn có thể hoàn thành thuận lợi. Trương Trì hiểu sự vội vàng của Bành Du. Bởi vì công ty nợ nần chồng chất. Tòa nhà văn phòng Bảo Lợi đã bị hạ thông báo. Sắp bị cưỡng chế bán đấu giá. Đến lúc đó tổn thất của Bành Du sẽ rất thảm trọng. Trương Trì nói. Vẫn phải làm thẩm định một chút. Bành Du nói. Đã thúc giục bên pháp vụ và tài vụ làm rồi. Chủ yếu là giá cả hợp lý. Họ cũng muốn mau chóng sang tên. chuyện này con để mắt giúp mẹ một chút. Trương Trì nói biết rồi. Sau đó anh nhẹ nhàng nhắc đến Đậu Phương với Bành Du. Mà Bành Du sớm đã quên cái tên này mất rồi. Bà rất hứng thú hỏi. Xinh không? Trương Trì nói. Xinh. Bành Du liền không có ý kiến. Hôm nào mẹ mời con bé ăn cơm? Trương Trì nói. Đợi có thời gian rồi nói sau. Anh biết sự xuất hiện của Đậu Phương có thể sẽ gây sóng gió trong nhà. Quyết định đợi đến sau khi chuyện Bảo Lợi kết thúc. Mà Bành Du đối với chuyện này cũng giữ thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao. Khác với sự tha thiết của các bậc cha mẹ khác, Bành Du đối với chuyện tình cảm của Trương Trì không mấy để tâm. Bởi vì đối với bà, người từng xinh đẹp nhiệt tình, tình cảm luôn đến rất dễ dàng và kết thúc cũng nhanh chóng tương tự. Một đoạn tình yêu không quan trọng sẽ không gây ra quá nhiều gợn sóng trong lòng bà. Bành Du ngược lại chú ý đến đời sống tình cảm của Bành Nhạc nhiều hơn một chút. Đó là một loại tâm thái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mẹ hôm nay gặp Nhạc Nhạc, đi cùng một cô gái, nhưng không nhìn rõ mặt, lén lén lút lút chắc chắn lại đổi người rồi. Trương Trì giật mình, anh nhớ lại tin nhắn trước đó của Đậu Phương. Trương Trì trong lòng có chút không thoải mái. Anh nói, con còn phải lái xe, lát nữa nói chuyện sau. Bành Du dặn anh lái xe cẩn thận. Tài liệu thẩm định con tranh thủ xem qua đi. Lúc Trương Trì trở lại nội thành đã là đêm khuya. Đậu Phương cùng Mã Dược, Tần Đống Lâm chạy đến quán nướng BBQ dưới lầu khách sạn ăn khuya. Sau đó nằm trên giường chơi game di động. Lúc này Trương Trì gọi điện thoại, hỏi cô đang ở đâu. Đậu Phương thuận miệng nói tên khách sạn. Trương Trì nói, em khoan hãy ngủ, anh 30 phút nữa qua. Đậu Phương đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cô chần chừ hỏi, anh không về nhà sao? Anh quên mang chìa khóa. Trương Trì nói, mẹ anh giờ này chắc cũng ngủ rồi. Đậu Phương có chút do dự. Cô biết anh đang kiếm cớ, nhưng lại không muốn vạch trần anh. Miệng cô nói, vậy anh đi tìm khách sạn khác ở đi. Anh lái xe mấy tiếng đồng hồ rồi, không muốn lăn lộn nữa. Giọng điệu Trương Trì tỏ ra rất nghiêm túc. Anh trước kia còn thu lưu em không nhỏ mọn vậy chứ. Đậu Phương gần như trong khoảnh khắc liền thỏa hiệp. Anh đến rồi thì nhắn tin, đừng gọi điện thoại. Cô có chút ngượng ngùng. Mã Dược bọn họ ở phòng bên cạnh. Lúc Đậu Phương lại nhận được tin nhắn của Trương Trì đến mở cửa, mặt còn hơi hồng. Điều này vừa hay che giấu sự thật là cô thực ra chẳng hề buồn ngủ. Nhưng Trương Trì nhìn ra cô đã dọn dẹp phòng. Căn phòng này là phòng tiêu chuẩn hai giường. Chiếc giường trống còn lại được trải rất phẳng phiu. Đậu Phương mặc áo thun rộng thùng thình và quần đùi. Cô vốn định đi tắm, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Trương Trì lại buộc phải từ bỏ ý định đó. Như vậy giống như cô đã chuẩn bị sẵn sàng để nhào vào lòng anh vậy. Đậu Phương cố ý ngáp một cái, nói, em buồn ngủ quá, ngủ trước đây, rồi bỏ dép lê, bò lên giường của mình. Trương Trì rửa mặt ra tới, đèn đều đã tắt, dưới ánh sáng hắt ra từ nhà vệ sinh, anh thấy trong chăn phồng lên một hình người. Là Đậu Phương quay lưng về phía anh. Điện thoại cũng đã cất đi. Trương Trì đứng trên sàn một lúc, phá vỡ sự im lặng. Anh còn chút việc, bật đèn bàn một lát. Có ảnh hưởng đến em không? Không ảnh hưởng đâu. Trương Trì ngồi xuống chiếc giường còn lại, dựa lưng vào đầu giường. Anh mở máy tính ra. Đậu Phương vốn tưởng anh đang chơi game. Cô thực sự bị anh làm cho hồ đồ. Thầm nghĩ, tên này giả vờ à. Rất lâu sau cô lại nghe thấy tiếng giấy bị lật dở. Đậu Phương cuối cùng nhịn không được, quay người ngồi dậy. Trương Trì thật sự đang xem tài liệu. Đậu Phương rất khó chịu. Không phải nói không có chìa khóa nhà, tùy tìm chỗ ngủ sao? Trương Trì giải thích, đúng là không có chìa khóa nhà. Máy tính là anh vừa đến công ty lấy về. Đậu Phương lẩm bẩm, vậy sao anh không ngủ ở công ty? Trong công ty chỉ có sofa. Trương Trì nhìn cô, có chút áy náy, có phải sáng quá không? Anh nói tiếng xin lỗi, anh đi ngủ ngay đây. Anh cứ xem đi, Đậu Phương đi dép lê vào. Tách, một tiếng bật hết đèn trong phòng lên, sau đó lại chạy về giường. Cô lấy điện thoại ra, thẫn thờ nghịch một lúc, lại không kìm được quay mặt đi. Nhìn Trương Trì ngẩn người, gương mặt nghiêng của Trương Trì có một vẻ nghiêm trọng lạ thường. Cô trước sau không thể liên hệ anh với một người trên thương trường. Giờ khắc này cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên xa vời. Cô lại nghĩ đến lời Bành Nhạc nói chuyện công ty rất khó khăn. Mà Trương Trì đối với việc này không hề có kinh nghiệm. Anh ghét đi làm sao? Đậu Phương đột ngột hỏi. Trương Trì nói, cũng tạm. Đậu Phương từ biểu cảm không nhìn ra anh có bao nhiêu hứng thú. Cô cảm giác anh là người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Đậu Phương có chút khâm phục anh. Cô thường sau khi tốt nghiệp còn mơ thấy mình ngồi trong lớp học cấp 3. Đối mặt với một chồng đề thi dày cộp, tỉnh dậy vẫn còn sợ hãi. Đậu Phương nói, cho dù không có kinh nghiệm, anh chắc cũng nhanh chóng học được thôi. Anh trước kia không phải học rất giỏi sao? Hai người tay trắng mở cửa hàng. Em thấy khó không? Đậu Phương nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đầu tiên là gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Em thấy rất thú vị. Trương Trì cũng nhìn cô. Gương mặt cô láng mịn. Ánh mắt sáng ngời. Người không quen biết xưa nay chắc đều cho rằng cuộc đời cô thuận buồm xuôi gió. Chưa từng phiền não. Anh có chút muốn hôn cô. Nhưng anh không hành động thiếu suy nghĩ. Em không mệt à? Đậu Phương bị anh nhắc nhở. Vội nhắm mắt lại. Cô vốn tưởng mình sẽ suy nghĩ miên man trằn trọc cả đêm. Nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Xung quanh cũng yên tĩnh. Cách Trương.